Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 104, vật phẩm trao đổi, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần nhìn sang, chỉ thấy bên trên một quầy hàng trưng bày hàng loạt bình gốm sứ. Miệng bình được bịt kín, thanh niên mặc đồng giáp màu đen kiêu căng nói, không sai, đây chính là rượu, là thú huyết rượu, bọn ta thu thập các loại thú huyết. Sau đó thêm vào một số dược thảo để làm ra nó. Chỉ đổi nô lệ. Đổi nô lệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều không nói gì. Quả thật trong bộ lạc có nô lệ. Hai bộ lạc đánh trận. Bắt người của bộ lạc đối phương làm nô lệ. Nhưng nó là tài sản của bộ lạc. Thú huyết rượu là vật phẩm khá xa hoa bên trong nhân tộc bộ lạc. Uống loại rượu này có thể cường gân kiện xương. Tăng cường thể phách, Cổ Trần tò mò nhìn qua, cẩn thận cảm ứng thử. Quả thật cảm ứng được một chút khí tức năng lượng ở phía trên miệng bình. Chẳng qua vô cùng mỏng manh yếu ớt, hắn lại có suy nghĩ khác. Hay là giờ quay về bộ lạc tự cất rượu, làm một số đặc sản khác nhau rồi mang đi giao dịch với các bộ lạc khác. Mau nhìn, Thanh Thạch tộc trưởng đến rồi. Còn có Thanh Nham giáo đầu cùng hai vị trưởng lão. Không biết là người nào hô lên. Tất cả mọi người ào ào xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một đám người đang nhanh chóng đi về phía này. Cầm đầu là một lão già. Tóc trắng xóa. Nhưng toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cứng cỏi. Đừng thấy lão già cả mà lầm. Toàn thân huyết khí như rồng. Cường đại vô cùng. Lão chính là tộc trưởng bộ lạc. Thanh Thạch, phía sau lão nhân là ba người nữa. Người nào người nấy khí tức cường đại. Huyết khí bành trướng, thậm chí không hề yếu hơn Thanh Thạch tộc trưởng. Đều là cường giả đoán cốt cảnh. Trong ba người đó có một nam tử trung niên. Chính là giáo đầu bộ lạc, Thanh Nham. Hai người còn lại là trưởng lão bộ lạc. Địa vị cực cao, theo thứ tự là đại trưởng lão Thanh Sơn, nhị trưởng lão Thanh Dương. Ha ha ha, Thanh Thạch tộc trưởng, đã lâu không gặp, đột nhiên, một tiếng cười to vang lên. Không khí chấn động, vô số người cảm giác màng nhĩ đau đớn, kém chút bị chấn ngất đi. Cao thủ, Cổ Trần thầm thì, quay người nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy thanh niên mặc đồng giáp cười lớn đi qua. Sát bên cạnh là hai tên cường giả đoán cốt cảnh. Mua full bộ 2465 chương chỉ 200kpm Zalo hoặc số điện thoại 076-941-7982. Thì ra thanh niên này cũng là cường giả đoán cốt cảnh. Ẩn tàng sâu đậm, Huyền công tử, không nghĩ tới lần giao dịch này lại là ngươi dẫn đội. Thanh Thạch tộc trưởng cười to đi tới. Âm thanh vang dội chấn động màng nhĩ mọi người. Huyết khí cương đại vô song. Không hề thua kém thanh niên đối diện chút nào. Tuy hắn đã già nhưng cũng là cường giả đoán cốt cảnh. Tộc trưởng của bộ lạc. Thanh Thạch tộc trưởng. Ta nghĩ hẳn là ngươi biết rõ mục đích đến đây lần này của ta. Thanh niên kia chính là đầu lĩnh dẫn đội của Huyền Điểu bộ lạc. Rất trẻ trung. Nụ cười trên mặt hắn khiến người ta có cảm giác không sao với tới nổi. Hắn đánh giá bộ lạc của Thanh Thạch cùng ba vị cường giả. Chợt cười nói. Không nghĩ tới. Mấy tháng không gặp, Thanh Thạch bộ lạc đã có tới ba vị cường giả đoán cốt cảnh. Thật đáng mừng. Làm gì có. Thanh Thạch cười khiêm tốn đáp. Lại nói tiếp. Nhưng so ra vẫn kém Huyền công tử. Tuổi còn trẻ đã bước vào đoán cốt cảnh. Thành tựu tương lai không thể đoán trước. Không hổ là một trong ba đại thiên tài của Huyền Điểu bộ lạc. Lời này vừa được nói ra. Xung quanh liên tục vang lên tiếng kinh hô. Bấy giờ mọi người mới biết được lai lịch của thanh niên này. Ôi, ta đã biết. Có người kêu lên nho nhỏ. Sợ hãi nói. Hắn là một trong ba đại thiên tài của Huyền Điểu bộ lạc. Huyền Cát, là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Thì ra là Huyền Cát công tử. Nghe nói hắn là con thứ ba của Huyền Mặc tộc trưởng. Có người nhỏ giọng nói một câu. Không ít người kính sợ. hâm mộ nhìn vị huyền cát kia, khiến vẻ mặt hắn càng thêm cao ngạo, lại càng tỏ vẻ xem thường thanh thạch bộ lạc trước mắt. Nghe nói một tháng trước huyền cát công tử chém giết một vị thanh niên cao thủ dị tộc. Thật không thể ngờ mà, đây là một thiên tài của nhân tộc ta. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám tán thưởng. Hâm mộ, khiến cả đám người huyền điểu bộ lạc kiêu ngạo y hệt Khổng Tước. Chí còn thiếu vểnh mũi lên trời nữa thôi. Chư vị tộc nhân, mọi người có đồ muốn trao đổi, có thể bắt đầu. Lúc này, trong mắt thanh thạch tộc trưởng sáng lên. Hắn nói với vô số tộc nhân bộ lạc chung quanh, để mọi người có thể tự do trao đổi. Không ít người lập tức lấy ra đồ vật của mình, bắt đầu tìm kiếm trao đổi đồ vật. Lấy vật đổi vật chính là phương thức giao dịch sơ khai nhất. Có trao đổi lương thực lấy thịt, có trao đổi thịt lấy thực vật hoặc binh khí. Kiểu nào cũng có cách trương.